Tội lỗi và dục vọng, chương 43, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ đứng ngoài đợi. Im Anh mỉm cười với cô một nụ cười đầy sự ẩn ý rồi anh quay lưng đi. Sao hôm nay anh ta đối xử với mình nhẹ nhàng vậy? Cái ác trong người anh ta bị chó ăn mất rồi sao? Lấy tay lau vết hôn trên môi đi, cô có phần hơi khó chịu. Nửa ngày hôm nay làm việc quần quật từ sáng đến giờ mà ban nãy lại bị anh hôn nên giờ không còn sức nữa. Cô cố ôm chặt tô kem lững thững bước đi ra ngoài. 7:05, thưa bà chủ, tôi xin phép về đây. Tối nay tôi sẽ cố gắng hết sức làm để mai giao bánh cho khách. Được rồi, về đi, nhớ là làm vừa đẹp vừa ngon vào đấy. Vâng, tôi biết rồi. Ra đến cửa, cô thấy anh đang đứng dựa ở cửa xe, miệng phì phèo một điếu thuốc. Thấy cô ra, anh liền dập thuốc ném vào thùng rác. Sao rồi, về được chưa? Tôi chưa về được đâu, tại tôi còn phải đến siêu thị mua một ít nguyên liệu làm bánh nên sẽ về sau anh cứ. Trùng hợp thay tủ lạnh nhà cũng đã hết đồ ăn, tôi đưa em đi mua luôn một thể. Vậy cũng được, anh lái xe chờ cô đến siêu thị. Anh theo sau cô, nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ lướt đi lựa chọn những món ăn, nguyên liệu bánh, gia vị. Cô lựa toàn là rau củ quả tươi ngon, thịt chất lượng, gia vị kho rồi mắm muối này kia. Lựa xong đồ ăn cô mới lựa đến đồ làm bánh. Đi qua gian hàng bán mỹ phẩm, anh giật lấy xe đẩy từ tay cô rồi đi vào đó. Này anh, tôi chưa lựa đồ xong mà anh vào đó làm gì vậy? Tôi lựa mỹ phẩm cho em, anh ta lựa mỹ phẩm cho mình, nhưng anh ta là đàn ông biết gì về đồ làm đẹp của phụ nữ mà lựa. Trong gian hàng mỹ phẩm này còn có hai cô nhân viên, anh thấy liền đi đến nói với hai cô gái đó. Hai cô lựa cho tôi đồ mỹ phẩm nào mà, tốt nhất đi, như là dưỡng ẩm cho da, làm mịn da. Thôi tốt nhất các cô cứ lựa những món mỹ phẩm đồ xịn sò nhất trong đây đi. À dạ vâng, phiền anh đi theo chúng tôi. Đây là Cotalia kem dưỡng da cấp nước vượt trội Vinosource, Hydro SOS Intense Moisturizing Cream giá 1,080,000. Còn đây là Cotalia kem dưỡng ban đêm ngăn ngừa đốm nâu thâm nám Vino Perfect Dark Spot Correcting Glycolic Night Cream giá 1,430,000. Cái gì mà 1 triệu bao nhiêu cơ, anh ta không tiếc những đồng tiền rớt khỏi ví sao? Sao lại vung tay quá trớn như vậy chứ? Còn đây là, tôi đã nói với các cô rồi, món đồ làm đẹp nào tốt nhất thì cứ chất vào đây cho tôi, không cần phải giới thiệu làm gì đâu. Nhanh lên đi, cô ấy cần phải sang gian hàng khác mua đồ nữa. À được rồi, vậy anh đợi chúng tôi một lát. Hai cô nhân viên đó đi lựa đồ thì cô nắm tay áo anh rồi gằn giọng. Này anh, tôi đi mua nguyên liệu để nấu ăn, không phải để mua những món mỹ phẩm đắt tiền này đâu. Hừ, tôi đã vung tiền mua mỹ phẩm cho em rồi mà giờ em còn mắng tôi. Không thích vẫn phải thích, lúc trước mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cô ấy, đây cũng là lúc mình chuộc tội với cô ấy, nếu dùng lời nói chắc cô ấy không tin đâu, phải dùng bằng những hành động thì cô ấy mới hết ghét mình. Mưa dầm thấm lâu mà đúng không? Gói xong đồ, cô và anh lại sang gian hàng mua nguyên liệu làm bánh và dâu tây. Em có muốn mua gì ăn không? Không cần đâu, tí về tôi nấu đồ cũng được. Anh nhìn cái xe đẩy xem khác gì một đồi núi không hà, mua nữa nhỡ đâu khi nào anh lại vòi tiền tôi đồ mua những món này thì sao? Cô ấy nghĩ mình là một tên luôn chi li tính toán từng đồng vậy sao? Mình giàu mà mắc gì không được mua, để tiền giữ trong ngân hàng lại chật quá, phải tiêu một ít không lại quá tài. Được không mua, đến quầy thu ngân phải mất 30 phút mới tính hết xong đồ mà anh mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng bên chỉ biết lấy tay che mặt, những người xung quanh họ cứ thì thầm to nhỏ về cái giỏ đồ chất như núi của hai người. Biệt thự, vẫn như mọi khi cô làm đồ ăn cho anh, rửa bát xong xuôi mọi việc anh lên phòng làm việc, cô thì bắt tay làm bánh cheesecake dâu. Làm xong phần bánh cô cho vào lò nướng khoảng 30 phút cho phần kem dâu phía trên đặc. Trong lúc đợi phần bánh cô ra sofa ngồi thấy bùn rùn khó chịu lại ra sân hóng mát. Được một lúc cô lại sợ mình nướng cháy bánh nên đi vào xem thử, ai ngờ lại gặp một sinh vật lạ, xương người nó hình như có vấn đề, nó cứ ẻo là như vừa bị ngã từ trên tầng 20 xuống, thêm cả cái giọng khắm lặng không giống ai, nhưng nó lại có tên giống con người, sinh vật đó tên là Trương Kiều. Cô ta đi đến chắn trước mặt không cho cô đi rồi hất tóc chồng mông trước mặt cô diễu võ dương oai. Ai đây ta, dạo này cô sống cũng an nhàn quá nhỉ, cậu chủ lại không đánh cô như trước nữa, hay là cô đã chơi ngài dẫn dụ cậu ấy rồi. Nhìn cái thân hình này của cô, xí xấu xí già nua chết đi được, thực ra không phải là thân hình cô xấu, nó rất đẹp vòng nào ra vòng đấy, nhưng chẳng qua do cái miệng bép xép của cô ta nói xuyên tạc thôi. Miệng đời mà từ những thứ đẹp đẽ lại trở thành cóc ghẻ xấu xí, sự thật không ra sự thật, cái gì nó cũng trở nên phóng đại một cách thái quá, chỉ có những người chưa tận mắt thấy mới ngu ngốc tin vào những lời xỉa sói, dối trá vô căn cứ đó. Hai da khổ thân tôi một thân hình nóng bỏng khiến bao anh mơ ước như vậy mà cậu chủ lại chẳng hề ngó ngàng, nhưng mà chỉ cần một chút phép là tôi có thể khiến cậu chủ thích tôi. Vậy đợi đến khi nào anh ta đụng đến người cô đi rồi hẳn ra đây kể với tôi, giờ hãy tránh ra đi. Này đứng lại, cô ta bấu mạnh vào cánh tay cô, móng tay sắc lẹm cứa vào làn da khiến cô đau rát. Tôi chưa đi sao cô dám nói tôi tránh ra. Bỗng lò nướng kêu, tinh, là bánh đã chín, cô phải mau lấy bánh ra rồi làm công đoạn kem phô mai không lại cháy và không kịp. Nhưng sinh vật lạ này cứ níu tay cô lại không để cô đi, thực sự là giờ cô đã ngứa mắt với cô ta lắm rồi. Tôi không cho cô đi đấy, cô làm gì được tôi nào? À, nghe nói cô làm ở một cái tiệm làm bánh nào đó đúng không? Úi sời, ham tiền thì cứ lộ hẳn ra đi, không cần phải giả bộ đi làm để lấy lòng cậu chủ đâu. Thấy bánh sắp khét, cô cố vung tay ả ta ra nhưng cô ta bấu chặt quá. Ánh mắt cô nhìn chiếc bánh trong lò sắp bị cháy, cô liền bực tức. Nói xấu cô thì cô bỏ qua, nhưng nếu phá đám ngăn công việc của cô thì cô sẽ không bỏ qua. Bao nhiêu công sức làm ra mà lại bị sinh vật kỳ lạ này cản trở thì thật uổng phí. Ánh mắt tia lửa lườm thẳng cô ta, cô vung tay thật mạnh vơ lấy cây chổi bên cạnh giơ thật cao lên đỉnh đầu, mắt trợn to, cô hét lên một tiếng. A a, lập tức quất thẳng lên mặt cô ta một phát. Cú đánh này quá mạnh khiến cô ta đau điếng ngã đập mặt xuống đất. Bên má cô ta đã đỏ ửng, xuất hiện một vệt máu dài. Sao cú đánh này lại đau đến vậy? Ả ta quay mặt nhìn cô, bây giờ khuôn mặt cô rất đáng sợ, đôi mắt trợn to như con ngáo ộp nhìn cô ta. Cô dám đánh tôi sẽ kêu mẹ tôi đến lấy roi đánh cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu, thì ra đây chính là bộ mặt thật của cô sao? Ừ, kêu đi cô, kêu mẹ cô ra đánh tôi đi, tôi cũng sẽ đánh luôn cả bà ta. Dù sao cô cũng chỉ là dựa hơi mẹ cô thôi, thử đấu một trận tay đôi với tôi xem. Tính tôi đã nóng cục xúc nên đừng có ở đó tương từng cái mồm lên chọc giận tôi. Cách chương.